Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 45, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Tinh nghe xong những lời này, cảm thấy vừa lo lắng, mâu thuẫn, áy náy và tức giận, mọi cảm xúc lẫn lộn vào nhau. Anh ấm ức, cô cũng có, cô bộc phát, đúng rồi, tất cả là lỗi của tôi. Được chưa? Nhưng công ty đang trong giai đoạn khởi nghiệp. Có bao nhiêu việc cần làm? Tôi có thể làm gì? Anh nói đi, anh muốn tôi làm gì? Sao anh lại không hiểu chuyện, như một đứa trẻ luôn cần người dỗ dành vậy? Anh giống một đứa trẻ. Thiệu Nhất Thần không thể tin nổi. Em có dám nói anh giống một đứa trẻ không? Đúng vậy, Kỷ Tinh trong lòng uất ức không kiềm chế nổi. Anh muốn đi con đường bằng phẳng. Nhưng tôi không muốn sống như vậy. Không muốn mỗi ngày dọn dẹp đống đổ nát cho người khác. Bị sếp trách mắng mà không thể phản kháng. Tôi muốn tự mình quyết định con đường của mình. Có gì sai chứ? Tôi làm tất cả những việc này để có một tương lai tốt đẹp hơn. Anh không hiểu thì thôi. Còn giận dỗi vì những chuyện như thế này. Thiệu Nhất Thần nhìn cô. Mặt mày trắng bệch, nhẹ giọng. Em nói thật lòng rồi phải không? Em muốn anh giúp thế nào? Ủng hộ thế nào? Nghỉ việc để giúp em? Tinh Tinh, em tự hỏi bản thân đi. Anh không cố gắng vì tương lai của chúng ta sao? Hay em cảm thấy ngay cả những gì anh kiếm được cũng không đủ? Tôi không nói vậy, đừng gán ghép cho tôi. Kỷ Tinh ấm ức hét lên, lời nói càng ngày càng cay nghiệt. Tôi biết anh có kế hoạch nghề nghiệp của anh, nhưng tôi cũng có ý tưởng và sự nghiệp của mình. Tôi không yêu cầu anh ủng hộ nhiều, nhưng anh không thể hiểu sao. Tôi biết anh luôn không muốn tôi tự mình khởi nghiệp. Thiệu Nhất Thần lạnh lùng nói. Nói những lời này em không thấy hổ thẹn sao? Khi bố mẹ em không đồng ý, ai đã nói với em đừng lo lắng? Ai đã nói với em đừng sợ? Nếu thất bại thì vẫn có anh lo. Kỷ Tinh nghe vậy, nước mắt trào ra, mọi nỗi lo âu và giận dữ tan biến ngay lập tức. Giọng cô dịu lại và nghẹn ngào. Là anh, chính anh đã đứng sau. Em mới dám làm những điều mình muốn. Mới dám mở công ty. Nhất Thần, chính là anh. Nhưng bây giờ, em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Về nhà, chúng ta luôn có mâu thuẫn. Em thật sự không biết tại sao. Anh nói đi, anh muốn gì, em sẽ làm theo được không? Cô nhìn anh, mắt đỏ hoe, môi run rẩy như một đứa trẻ tội nghiệp. Thiệu Nhất Thần đột nhiên im lặng. Anh nhìn cô, trong mắt chứa đựng nỗi đau. Thất vọng, thương cảm, không lời, tất cả đều có. Có một khoảnh khắc anh muốn đứng dậy, dường như không muốn nói thêm một từ nào nữa. Nhưng sau đó, anh vẫn không nhúc nhích, khẽ thở dài một câu. Chúng ta đã nói trước, không mang công việc về nhà. Kỷ Tinh thấy anh như vậy, lòng đau như dao cắt. Cô tiến lên nắm lấy tay anh, giọng nhỏ nhẹ gần như cầu xin. Em cũng không muốn vậy. Nhưng công ty còn chưa ổn định, bên ngoài chưa có tiếng nói, mọi việc đều phải nhờ cậy người khác, có những việc không kịp xử lý, người ta sẽ không đợi em. Nhất Thần, anh thông cảm cho em một chút được không? Đợi một thời gian công ty ổn định, mọi thứ sẽ tốt lên. Anh thông cảm cho em một chút được không? Thiệu Nhất Thần nghe những lời cuối, cười nhạt và mệt mỏi. Đột nhiên không muốn nói thêm về vấn đề này nữa. Anh dùng tay mạnh mẽ xoa mặt. Đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Kỷ Tinh điện thoại lại vang lên. Tô Chi Chu đang thúc giục. Phía đối tác đang cần phản hồi. Cô hít một hơi. Suy nghĩ rối bời. Cầm điện thoại lên trả lời. Thiệu Nhất Thần nhìn cô một lát. Từ từ buông đờ ĩa xuống. Anh đi tới cửa. Lấy áo khoác từ móc. Cầm chìa khóa xe trên bàn, đi ra ngoài, Kỷ Tinh nghe tiếng động, kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng anh rời đi. Giây sau, cửa đã đóng lại, Kỷ Tinh vừa lo vừa giận, tay run lên khi gửi tin nhắn xong, liền đuổi theo. Trong hành lang, đèn cảm biến vẫn sáng, Thiệu Nhất Thần đã ra khỏi tòa nhà. Nhất Thần, Thiệu Nhất Thần, Cô chạy xuống cầu thang. Anh đang đi trên đường. Không quay đầu lại. Thiệu Nhất Thần. Cô hét lên. Đuổi theo anh. Chặn đường. Tức giận hét. Anh đang làm gì vậy? Thiệu Nhất Thần tránh ánh mắt cô. Giọng bình tĩnh. Anh đi ở nhà bạn. Không được. Kỳ Tinh lại chặn đường. Lo lắng và hoảng sợ. Cô không thể chịu đựng anh rời đi trong tình trạng này. Anh giận dỗi không vui đúng không? Vậy anh nói ra suy nghĩ của anh đi. Anh nói rõ ràng. Anh vẫn đang giận đúng không? Anh muốn gì nói rõ đi. Cô lo lắng đến mức dậm chân. Anh không có gì muốn nói. Anh bình thản đẩy tay cô ra. Sự bình thản lạnh lùng của anh gần như khiến cô phát điên. Anh không có gì muốn nói là sao? Ý anh là gì? Cô lại bám lấy anh. Gần như tức giận đến phát điên. Nhất quyết hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng anh mím chặt môi. Mặt lạnh lùng phòng bị. Không nói một lời. Nhìn anh lạnh lùng như vậy. Cô vừa hận vừa oán. Tức đến nỗi đầu óc nổ tung. Chỉ muốn kích động anh. Không nói rõ ràng không được đi. Ý anh là gì? Anh muốn nói chia tay sao? Nói xong, Thiệu Nhất Thần cuối cùng nhìn cô. Trong bóng tối, đôi mắt anh sáng rực. Đau đớn và giận dữ lóe lên. Kỳ Tinh run rẩy vì bị ca một trên thích. Nhìn chằm chằm anh, nghĩ rằng anh sẽ bùng nổ. Chút giận, nhưng giây sau, tất cả trở lại lạnh lùng. Anh không nói một lời. Như thể không còn gì để nói. Gạt tay cô ra đi. Cô lập tức hoảng sợ. Cô nắm lấy tay anh. Tuyệt vọng, ấm ức, đau khổ. Anh có suy nghĩ gì anh nói rõ đi. Anh muốn gì? Anh chỉ biết anh không vui. Anh có biết em cũng rất mệt không? Anh có biết em áp lực thế nào? Mỗi sáng thức dậy em lo lắng về công ty. Mọi người đều nhìn vào em. Mọi thứ phụ thuộc vào em. Mỗi ngày có vô số việc cần em quyết định. Mỗi quyết định đều phải suy nghĩ rất lâu. Sợ sai lầm, làm hỏng mọi công sức trước đây. Bên ngoài cũng vậy, em phải cầu xin mọi người. Cầu quan chức, cầu bác sĩ, cầu ông chủ. Phải nhìn sắc mặt của họ. Cô nói đến đây, nước mắt chảy không ngừng. Tại sao anh không thể thông cảm cho em một chút? Em cũng rất mệt, tại sao anh không hiểu? Không thể thông cảm cho em. Gió đêm thổi nhẹ, lay động những tán cây xanh tươi. Thiệu Nhất Thần nhìn cô, mắt chứa đầy lời muốn nói. Cuối cùng, chỉ nhẹ nhàng hỏi, Tinh Tinh, mấy tháng qua xảy ra chuyện gì với anh? Em có quan tâm hay chú ý lần nào không? Nói ra một chuyện đi. Kỳ Tinh ngây người, lắc đầu, nói lắp bắp, Nhất Thần, đợi qua triển lãm vào giai đoạn thử nghiệm mọi thứ sẽ tốt hơn. Anh đợi em, anh ngắt lời, em có khổ, anh không có sao, anh nói, em quá ích kỷ. Kỳ Tinh mở miệng, nhưng không thể nói một lời. Cô không tin nổi, nhìn anh quay lưng rời đi. Thiệu Nhất Thần, cô vừa khóc vừa hét, giọng cay nghiệt, nhưng đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Nếu anh đi, đừng bao giờ quay lại. Thiệu Nhất Thần dừng một giây, rồi đi tiếp. Kỳ Tinh hoảng sợ đứng yên, nhìn anh không quay đầu, thấy bóng dáng cao gầy của anh biến mất trong bóng tối. Con đường nhỏ lập tức trống trải, chỉ còn ánh đèn đường chiếu qua bóng cây lốm đốm, nước mắt không tiếng rơi như mưa. Cô không hiểu tại sao mọi việc lại thành thế này, chỉ thấy lòng đau như bị xé rách, đau đến không đứng nổi, ngồi bệt xuống đất ôm mình khóc nức nở. Cô khóc không biết bao lâu, khóc đến khô giọng, mắt không còn nước, ngẩng đầu lên, thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt. Cô nhìn lên, thấy Thiệu Nhất Thần đang nhìn cô, ánh mắt buồn bã, cách chương.